Nguyên thủy thời đại, chương 153, bắt chăn khổng lồ, gocchuyenaudio.com. Vào lúc này cho dù thức ăn có ngon đến mấy, mọi người cũng không có tâm trạng để ăn, tất cả đều dõi theo Minh Vũ để biết được cách bắt con rắn lớn kia. Mà bên này cách của Minh Vũ cũng không khác gì hơn, đó chính là đợi và chờ đợi, chỉ cần con chăn kia xử xong con mồi thì ngày tàn của nó sắp tới. Thế nhưng để chuẩn bị thật an toàn tránh gặp phải trường hợp như lúc quá bất cẩn, nên Minh Vũ cũng phân phó chuẩn bị nhiều thứ. Loài rắn xương hàm của chúng có một kết cấu vô cùng đặc thù, có thể một lớn gấp nhiều lần so với cơ thể, việc kết cấu như thế giúp loài chăn có thể nuốt những con mồi lớn hơn nó gấp 3, 4 lần thậm chí là 5 lần. Nhưng đây cũng là một nhược điểm chí mạng nhất, miệng có thể mở ra nhất rộng, nhưng khí quản thì không, một khi nuốt những con mồi quá khổ, hầu như ống khí quản bị chèn ép đến cực hạn, không khí lưu thông thấp làm cho cơ thể chúng yếu đi nhanh chóng, chỉ tập trung vào một số bộ phận chủ yếu mà thôi. Chính vì thế khi loài chăn ăn cũng là một lần nguy hiểm nhất. Minh Vũ sẽ lợi dụng điểm này để tiêu diệt con quái vật kia. Chăn có hai thứ nguy hiểm cần để ý nhất, đó là hàm răng bén như dao cạo và có một sức mạnh phi thường. Răng của chúng rất bén, có dạng móc câu, khi cắn vào con mồi những chiếc răng này có tác dụng như một cái móc bán chặt không cho con mồi chảy thoát. Khi cố định được con mồi, lúc đó thể hình to lớn sẽ không ngừng cuốn lấy con mồi, siết chặt chúng, khiến cho con mồi bị ngạt thở mà chết. Đồng thời những khối xương vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không co khung xương chống đỡ thì động vật không khác gì một khối thịt cả. Mấy cái tộc nhân cũng đem dao ra mài soàn soạt, thậm chí có người đã bôi chất gây tê cực mạnh lên vũ khí của mình, một khi có biết sẽ sẵn sàng xung phong lên tuyến đâu. Blue Ox cùng Melly vẫn đang tập trung vào Minh Vũ, để hỏi xem cách giết chăn lớn kia. Blue, ngươi từng giết chăn, khi ngươi giết chúng, có ý nghĩ gì? Trong lúc ăn, Minh Vũ chợt hỏi. Blue rất là thành thật đáp. Rất khó giết, hay cả chặt đầu thì chúng vẫn còn có thể bò một đoạn thật dài. Melly thì trố mắt nhìn không tin vào tai của mình. Con gì mà khi mất đầu vẫn có thể bò chứ? Quả thật không sai đặc tính của loài bò sát, chúng là động vật thở bằng phổi, nhưng có thể ẩn mình dưới mặt nước một khoảng thời gian thật dài. Chính vì lẽ đó cho dù đầu bị chặt đứt nhưng một số bộ phận trên cơ thể vẫn tiếp tục hoạt động, loài bò sát cực kỳ khác xa những loài động vật khác về sức sống mà mức độ thích nghi. Minh Vũ trầm ngâm một hồi, dường như đang suy tư cái gì đó, bữa ăn sáng hôm nay thật là nhạt nhẽo, hắn ăn cho qua bữa rồi chỉ huy mọi người chuẩn bị vật dụng. Nắm bắt được yếu điểm loài trong tay, Minh Vũ có thể vận dụng tốt chúng. Rất nhanh những vật dụng cần thiết đã sẵn sàng, cường nỏ vừa mới chế tạo để bắt cá sấu cũng được vận dụng. Một cỗ cường nỏ được lôi ra và lắp đặt cách con chăn lớn chừng 30 mét. Mũi tên không phải mà những mũi tên thông thường, mà đó không khác gì một ngọn giáo cả. Mũi tên dài 2 mét, đầu mũi tên được bọc đồng mài cực sắc, với mũi tên này, bộ lạc có thể dễ dàng xuyên thủng lớp da trên lưng con cá sấu. Một tấm lưới lớn cũng được mang ra, lưới từ khoảng thời gian trước sau khi bộ lạc tiêu diệt bầy chim cổ đại, Minh Vũ đã cho chế tạo hàng loạt, mục đích là để khắc chế những loài động vật có móng chim cỡ lớn như chim cổ đại. Chuyến đi lần, gocchuyenaudio.com, này, Minh Vũ phòng ngừa gặp chim cổ đại lần nữa nên cũng mang mấy tấm lưới lớn. Lầy chưa có tao ngộ chim cổ đại, lại gặp một con chăn lớn, tấm lưới kia lập tức có đất dụng võ. Ngoài hai công cụ chiến lược trên thì giáo mác, cung tên, dao đồng cũng được mài soàn soạt chuẩn bị chém giết bất cứ lúc nào. Và đương nhiên không thể thiếu chất gây tê cực mạnh của bộ lạc. Chừng 2 giờ sau, con chăn cũng bắt đầu dị động, thân hình khổng lồ của bó đã bắt đầu có những chuyển động mạnh dần đều, không có siết chặt như trước nữa. Nhìn thấy con quái vật kia nhúc nhích, toàn bộ tộc nhân bắt đầu hưng phấn, một số tên bạo gan còn cố ý lại gần hơn định xông lên chém giết đầu tiên. Lui ra, Minh Vũ quát lớn, giống như những loài rắn khác, loài chăn xác định con mồi bằng cảm ứng nhiệt thông qua lưỡi, lưỡi chúng có chức năng giống như một bộ máy phân tích mùi và nhiệt. Một cỗ máy cảm ứng nhiệt tự nhiên, nhưng lúc này bộ phần cảm ứng của chúng hoạt động không hiệu quả, hay nói cách khác đó chính là nó đã bị tắt. Con chăn bắt đầu kéo dài thân thể ra từng vòng siết dần nới lỏng để lộ ra con vật xấu số bên trong, đó là một con vật lớn có bộ dáng khá giống một con heo, nhưng lại to hơn gấp đôi con heo bình thường tại khi hắn sống. Con vật xấu số kia thân thể đã mềm nhũn, chứng tỏ xương bên trong đã bị nghiền nát. Khoảng cách khá xa và bộ phận cảm ứng của con chăn mất đi tác dụng, thế nên nó vô cùng thong dong tận hưởng thành quả của mình. Dưới ánh mắt của biết nhiều con người, con chăn bắt đầu nuốt chừng con mồi của mình, chiếc hàm từ từ nới lỏng ra theo từng trận co thắt, xương khớp hàm đang dần mở rộng. Chiếc đầu của nó rất lớn, to khoảng chừng một chiếc xô nước, với cái đầu như thế kia thì co dù nuốt một con trâu cũng là chuyện bình thường. Minh Vũ lúc đầu nghĩ như thế, như sự thật lại khác, dường như loài chăn này vẫn chưa có tiến hóa đúng mực so với những loài chăn tại trái đất, miệng của chúng không thể mở rộng đến cực hạn. Kiểu giống như đang nuốt lại bị mắc nghẹt, chỉ là phần đầu khá to một chút, có độ lớn tương đương cái miệng của nó. Như khi nuốt vào lại vô cùng khó khăn, hẳn có thể là đầu con thú kia có sừng cản trở việc nuốt con mồi. Chừng nửa giờ, phần đầu đã hoàn toàn bị nuốt gọn vào trong, tiếp theo đó là phần cổ vai và bụng. Phần thân giữa con thú này khá lớn, nên con chăn càng cố hết sức giãn hết cỡ khoang miệng ra. Nhìn thấy cảnh này, Minh Vũ cũng dễ chịu hơn rất nhiều, hắn ta biết được đây là lúc con chăn mất cảnh giác nhất, sức lực yếu nhất, nuốt vào cũng không được và nhả ra cũng không xong. Minh Vũ giơ tay lên ra hiệu cho mọi người chuẩn bị động thủ. Chiếc cường nỏ cũng đã được lên dây, chỉ cần một mệnh lệnh của Minh Vũ, mũi tên sắc bén kia sẽ xuyên thủng phần cổ con chăn kia. Ở cự ly 30 mét và mục tiêu nằm bất động thế kia, nếu như bắn hụt thì tên kia cũng không còn mặt mũi nào trên đời đập đầu vào thịt mà chết đi cho xong. Lúc này con chăn cũng nuốt tới phần to nhất của con vật xấu số kia. Hai chân trước đã cặp theo bụng mà chui thẳng vào bên trong bụng con chăn kia. Bắn tên, Minh Vũ gầm lên, nhất thời mũi tên do cường nỏ bắn ra, như xé gió bay tới. Phốc, âm thanh xuyên phá vang lên, mũi tên nhắm thẳng phần xương sống mà bắn. Khà, bên trong cuống họng con chăn vang lên một âm thanh, nhất thời thân hình nó cuộn tròn lại bảo vệ nơi yếu hại nhất là đầu và cổ. Nhưng mũi tên chí, góc chuyện audio.com, mạng thô to kia đã đâm xuyên qua xương sống lưng của nó. Vì mục tiêu quá lớn, nhất thời Minh Vũ cũng không thể nào dễ dàng phán đoán chính xác tim con chăn ở chỗ nào, thế nên hắn chỉ định bắn tên vào bộ phận dưới phần cổ con chăn chừng 50cm. Con chăn lớn không ngừng co thắt thân thể quấn thành một bầy, lẫn lộ không biết nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi. Nếu như bình thường con chăn kia sẽ ngay lập tức bò đi chỗ khác, thậm chí sẽ quay lại tấn công, nhưng lúc này nó đã hết sức, đồng thời miệng đang ngoạm con mồi, trong thời gian ngắn khó mà nhổ ra hay nuốt vào cho được. Vì thế theo bản năng nó co người lại, đồng thời vận hế sức lôi con mồi ra khỏi miệng. Minh Vũ làm sao có thể co nó được như ý nguyện. Hàng trăm mũi tên bén nhọn xuyên phá không khí mà bay tới, với cự ly lần, những mũi tên có thể xuyên phá mọi thứ, hơn nửa da chăn không có dày như da cá sấu, nên không có e ngại một chút gì cả. Chỉ trong chốc lát thân hình con chăn đã bị ghim như một con nhím, nhưng nó không có dấu hiệu đuối sức, vẫn cố gắng co cụm phòng thủ những nơi yếu hại. Óc, Minh Vũ gầm lên, nhất thời óc từ trong đám người xông ra, trên tay là thanh diều cực lớn. Thân hình hắn như một con gấu lớn hung hăng lao tới. Óc nện một cú thật mạnh lên thân hình con chăn, tưởng chừng lưỡi búa sẽ chặt được một nhát, máu me sẽ văng lên tung tóe. Thế nhưng không, chỉ nghe một tiếng rôm rốp giống như tiếng xương vỡ, lưỡi búa bị bật ngược ra ngoài. Chém không vào, óc lớn tiếng, nhưng tay vẫn tiếp tục vung búa chém tới. Cách chương.